Văn Hiên, những điều nhỏ của cặp đôi. Chương 3, 3, các khoảnh khắc trong tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiết mục phỏng vấn Bát Chậu. Cặp đôi trong phim tài liệu Bát. Lưu Diệu Văn, Chậu. Tống Á Hiên, tiết mục hiện tại. Phỏng vấn Lưu Diệu Văn. Văn Hiên, Quy, lần đầu tiên đến với chương trình. Bạn cảm thấy như thế nào? Hừm, có chút kích động. Tò mò không biết chương trình sẽ hỏi tôi những câu hỏi gì. Mong là mọi người sẽ không hỏi những câu không thể phát sóng. Quy, đối tượng của bạn là ai? Bạn đời, là thời đại thiếu niên đoàn. Tống Á Hiên, hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Quy, bạn có thể nói thêm về sự tương tác giữa bạn và Tống Á Hiên ở cuối tài liệu mới được không? Động thủ. Động thủ, mau di chuyển tay của em. Tống Á Hiên đã phàn nàn và giận dỗi tôi trong tiết mục trước. Thử thách Avalon. Sau khi kết thúc tiết mục, Phúc Khí TV, tôi liền động thủ thôi. Anh ấy thế mà lại giấu thẻ trong áo của mình. Đúng à, là Tống Á Hiên. Anh ấy tại sao lại giấu trong áo chứ? Chắc chắn là cố ý. Nhất định là như vậy rồi. Tống Á Hiên dụ dỗ tôi tìm thẻ trong áo của anh ấy. STF cũng có nói có thể cướp thẻ của người khác. Cho nên tôi tìm thẻ của anh ấy thì đâu có bất kỳ vấn đề gì. Đúng không, STF? Các nhân viên, tôi liền đi tới đối diện anh ấy để động thủ. Chỉ là kéo áo Tống Á Hiên nhìn xem thẻ ở đâu mà thôi. Không hề nhìn cái gì khác hết. Sau đó, tôi kéo áo Á Hiên. Cổ áo vô tình bị đè lên, nhỏ giọng, chủ yếu là kiếm thẻ. Không có mỏ mẫm a, tôi nhìn vào bên trong cổ áo. Phát hiện anh ấy không mặc thêm một lớp áo bên trong. Nói thầm, ho khan một cái, hừm, ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn tôi. Chính là mọi người đều biết cả mà. Thế thôi, hoàn tất giải thích, Quy, bài đăng Weibo của bạn hôm nay có ý nghĩa gì? Vào ngày 17, 10 năm ngoái, sân khấu hợp tác của tôi và Tống Á Hiên được phát sóng. Đúng vậy, chính là tiết mục, một giải lụa đỏ. Tôi nghĩ mọi người đều có ấn tượng đối với sân khấu này. Ngày mai cũng chính là ngày kỷ niệm một năm của một giải lụa đỏ. Vì thế hôm nay tôi đã đăng bài. Quy, vậy nội dung trên Weibo có ý nghĩa gì? Đó là lúc chúng tôi đang thảo luận về giải lụa đỏ. Tóc của anh ấy bị rối. Vì thế tôi liền nhắc nhở Tống Á Hiên chỉnh lại. Mọi người đều biết câu này có ý nghĩa như thế nào mà. Quy, một số fan suy đoán rằng Tống Á Hiên là người đã chụp những bức ảnh đó. Xin hỏi điều này có đúng hay không? Đúng vậy, Tống Á Hiên đã chụp giúp tôi. Nó được chụp vào ngày 12. Ngày hôm đấy chúng tôi đã được nghỉ không phải đi làm. Quy, khi nào thì buổi phỏng vấn này được công bố? Sau khi chương trình Phúc Khí TV phát sóng, tiết mục phỏng vấn sẽ chính thức được công bố. Lời của tác giả, chúc mừng kỷ niệm một năm của một giải lụa đỏ. Cho bạn nào thắc mắc là bài đăng nào, thì đây nhé, chính là bài này này y. Cách chương.